Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 30, Nguy Huyền, Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn toàn cơ từ cửa chính giữa đài tế thần xuyên qua, chỉ cảm thấy xung quanh sáng đến nỗi không thể mở mắt. Thân thể hoàn toàn không tự chủ được, giống như đang lao nhanh xuống. Qua một hồi hình như lại mặc danh kỳ diệu bay lên. Cái tư vị này hoàn toàn không thể gọi tên, cũng không thể miêu tả. Mọi người đều nhắm tịt mắt, không dám nhúc nhích, kỳ thật cũng là không thể động, có lòng nhưng không đủ lực. Qua không biết bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân tựa hồ nhẹ nhàng chạm xuống đất, đứng ở một chỗ vững chắc. Ánh sáng xung quanh dường như cũng dần dần rút đi. Toàn cơ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngỡ ngàng mà lại hiếu kỳ đánh giá Bất Chu Sơn trong truyền thuyết. Chỉ thấy nơi này sắc trời hơi âm u, im ắng như tờ, liền ngay cả một chút âm thanh cũng đều không nghe thấy. Trăng tròn như bánh xe từ sau rặng mây chậm rãi bò lên đỉnh cao chót vót, nhưng lại là cực lớn cực gần, giống như vừa vươn tay là có thể chạm đến nó. Quầng sáng lạnh lẽo băng giá kia chiếu rọi khắp đại địa. Chỉ thấy nơi này hết thảy đều là màu đen. Màu đen của đỉnh núi cao không thể nhìn tới. Màu đen của dãy núi chạy dài vạn dặm, đang chìm vào giấc ngủ an tĩnh. Không âm thanh, không hơi thở, như một vùng đất chết. Không có sinh mạng. À, nơi này, Trung Mẫn Ngôn thì thào nói một câu liền cũng không nói tiếp nữa. Giống như mọi người đều khiếp sợ lại ngỡ ngàng đánh giá vùng đất cổ xưa mà lại thần thánh khó lường này. Bất Chu Sơn, nơi này chính là nơi nối liền giữa âm phủ cùng dương gian. Từ khai thiên lập địa tới nay đã vắt ngang thiên địa. Bất Chu Sơn, mọi người còn đang chấn chấn kinh kinh, kinh kinh diễm diễm, phát ngốc, Tử Hồ sớm đã khinh thường đồng hành cùng đám nhà quê bọn họ. Tự mình tiến về phía trước. Một mặt nói, mới ở chân núi mà đã phát ngốc, đến phía trên còn không biết các ngươi nhìn thành cái dạng gì. Thật là một đám tiểu quỷ chưa thấy qua cảnh đời. Mọi người thế này mới đều thu hồi tinh thần. Toàn cơ thấy Tử Hồ đi cực nhanh, không khỏi vội vàng đuổi theo. Hỏi, ngươi là lập tức muốn đi âm phủ sao? Thật sự muốn đi một mình? Tử Hồ lãnh đạm nói, tất nhiên là một mình. Ta mới không cần các ngươi đi theo. Đều là vướng víu. Nhược Ngọc thấy nơi này cực mênh mông, vạn dặm không người. Bốn người bọn họ cũng không biết sao huyệt đám yêu ma tại Bất Chu Sơn là ở nơi nào. Lúc trước chỉ nói đến Bất Chu Sơn có thể tìm được. Làm sao nghĩ tới nơi này rộng lớn như vậy. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tìm, còn không biết phải tìm đến khi nào. Vì thế cười nói, ta thấy như vậy đi. Chúng ta trước cùng Tử Hồ đi đại môn âm phủ, trên đường đi nhìn xem lại có dấu vết đám yêu ma kia hay không. Cũng không thể để một mình nàng đi trước. Mọi người giàu gì cũng là bạn đồng hành chung đường. Mọi người nghe nói đều gật đầu đồng ý. Tử Hồ mặt đỏ lên. Bất quá nơi này bóng đêm đặc quánh, cũng không biết có phải là nhìn nhầm hay không. Chính là không được tự nhiên nói. Ai muốn cùng các ngươi? Ta cũng không phải đứa con nít không biết đường. Toàn cơ ôm lấy cánh tay nàng, cười nói, đừng nói như vậy, người kỳ thật cũng không muốn tách chúng ta ra đi. Một người lén la lén lút đi, cứ luôn lo lắng đề phòng, nhiều người hơn sẽ không sợ nữa. Tử Hồ bị nàng nói trúng tâm sự, bản thân mình kỳ thực có chút sợ, vì thế lắc lắc cặp tai lớn mọc trên đầu, rầu môi nói, ta, dù sao ta mặc kệ. Các ngươi thích theo cùng thì tùy. Dứt lời còn giả bộ thở dài một hơi. Một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đám tiểu thí hài, chung quy vẫn cần người chăm sóc. Được chăm sóc rõ ràng là chính nàng ấy. Toàn cơ nhịn không được cười trộm. Đỉnh Bất Chu Sơn chính là đại môn âm phủ thần đồ Úc Lũy thủ hộ. Vũ Tư Phượng thấy Bất Chu Sơn này phạm vi ước chừng vạn dặm, cao ngất ngưởng như trời. Căn bản nhìn không tới đỉnh, không khỏi cả kinh nói. Cái này, muốn đi lên đỉnh, mất bao lâu? Tử Hồ hừ một tiếng. Nó sớm đã bị cộng công đụng ngã rồi. Trước kia chính là cột chống trời đó. Chẳng qua nếu như cứ thế này mà đi lên, Đám người phàm tục các ngươi đi đến nửa đời cũng không đến được. Phía trước có pháp trận, có thể trực tiếp đến đỉnh núi. Trước mắt đại môn âm phủ đang sắp mở ra. Thần đồ Úc Lũy bận rộn nha. Quản không tới việc nhỏ của chúng ta. Vụ IGTA chút là được. Thật sự không có việc gì. Trung Mẫn Ngôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Tử Hồ cả giận nói. Các ngươi thích theo thì theo. Không đi theo thì nhanh chóng làm chuyện của các ngươi đi. Làm như ta gạt người vậy. Mọi người đành phải theo nàng tiến về phía trước. Đi không được một đoạn. Tử Hồ đột nhiên ngừng lại. Lỗ tai đong đưa trái phải. Cái mũi ngửi ngửi. Cả kinh nói. Đợi chút. Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Toàn cơ ngưng thần nghe nửa ngày. Trừ bỏ tiếng gió cái gì cũng không có. Vì thế ngoan ngoãn lắc đầu. Tử Hồ vẻ mặt kinh dị. Bấm đốt tính tính. Cả kinh nói. Không tốt. Ta ấy thế mà quên mất bây giờ là tháng 2. Chấm. Đột nhiên thu tay lại. Trên mặt như mừng như sợ. Cắn răng nói. Cũng tốt. Hợp lại một lần. Dứt lời vội vàng chạy về phía trước. Mọi người mờ mịt. Vội vàng đuổi theo. Toàn cơ ngạc nhiên nói. Tháng 2 thì sao? Có xảy ra việc lớn không? Tử Hồ một mặt vội vàng bôn chạy. Một mặt nói. Tháng 2 không mở thiên môn mở chính môn. Phóng xuất ác quỷ du đãng địa ngục. Các ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Mọi người còn chưa kịp hỏi. Chợt thấy thân thể nàng nghiêng một cái. Ngã xuống đất. Trong lòng đều là kinh hãi. Đang muốn đỡ lên. Chỉ thấy chính mình cũng đứng không vững. Đều ngã xuống đất. Mặt đất cư nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Giống như sóng cuộn trên biển lớn. Một vòng rồi lại một vòng rung động cự đại dần lan rộng ra. Chấn động đến phát ra tiếng vang ầm ầm trong rừng. Đừng nói là đứng. Liền ngay cả nằm cũng không vững. Từ nơi này lan đến nơi khác. Không trung bỗng nhiên vang lên tiếng kêu trầm thấp thê lương. Giống như có một gã khổng lồ đang vén bầu trời âm u. Giống như bị một đôi tay khổng lồ xé toạc màn đêm. Toàn cơ trong lúc hoảng sợ gắt gao ôm lấy một thân cây. Rốt cuộc mặt đất không còn biến đổi nữa. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn kim quang từ không trung chiếu xuống. Ở giữa kim quang hình như có hình người đang dần dần tụ lại. Hoàng kim giáp, liệt vân khôi, ngang hông dắt bảo kiếm cự đại. Một trái một phải hai người. Cao chừng hơn phân nửa Bất Chu Sơn. Nàng sợ hãi đến nỗi hô hấp cũng đều quên mất. Chỉ thấy hai người khổng lồ trong kim quang kia khuôn mặt lạnh lùng. Thần tình nghiêm nghị, cùng thần tiên thờ cúng trong thần miếu có 8 phần tương tự. Không mang theo một tia tình cảm. Trong nháy mắt đó, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc đánh úp vào trong não. Ngực nàng như bị người ta hung hăng đánh một quyền. Hai cái tên không tự chủ được thốt ra. Thần đồ, Úc Lũy. Hai người kia bỗng nhiên đều bước về phía trước một bước. Trên giày thanh long là hoa văn hình rồng rõ nét. Theo sát sau một trái một phải nắm lấy Bất Chu Sơn cao vút nhập vào trong mây kia. Giống như đó là một cánh cửa thật lớn. Bọn họ muốn nắm lấy mở ra. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Bất Chu Sơn bị bọn họ trái phải cùng kéo. Đột ngột từ giữa nứt ra một kẽ hở. Ngọn núi cự đại ấy vậy mà thực sự giống như cánh cửa. Bị kéo ra, tiếng kêu trầm vang kia dần dần biến mất. Không trung phảng phất như có người bắt đầu thổi một giai điệu cổ quái. Âm phong cuốn đến, mang theo một loại hàn ý lạnh lẽo khiến người ta lông tóc dựng đứng. Bầu trời vốn âm u giờ phút này lại càng u ám tựa như bị mực đậm một lần nữa quét lên. Cơ hồ giơ tay không thấy được 5 ngón. Toàn cơ chỉ cảm thấy ngực thình thịch nhảy loạn. Một loại cảm giác đã lâu tại trong thân thể dần dần thức tỉnh. Trên vai bỗng nhiên bị siết lại. Có người nắm lấy, người nọ tiến đến bên tai. Thấp giọng nói, không sao chứ, là Vũ Tư Phượng. Nàng miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì. Tử Hồ đột nhiên cất giọng the thé nói. Các ngươi đứng ở chỗ này. Ai cũng không được nhúc nhích. Ta đây phải đi rồi. Các ngươi quyết không được đi theo. Trong bóng đêm chỉ cảm thấy có người cử động cấp tốc xông lên. Toàn cơ khẩn trương. Vừa mới đứng lên lại bị ngã trở lại mặt đất. Nàng kêu lên. Ngươi chờ một chút. chúng ta cùng nhau. Ta ngự kiếm đưa ngươi đi. Thời điểm này ai còn quản có thể ngự kiếm hay không? Nàng khó khăn vịn một thân cây đứng thẳng lên. Lúc này ngự kiếm bay lên. Phía dưới mọi người đều rối rít kinh hãi gọi. Nàng cũng không quan tâm. Ngang dọc vài cái liền bay đến bên cạnh Tử Hồ. Nàng ta thấy toàn cơ đến đây. Dứt khoát chửi ầm lên. Thình lình bị nàng một phát túm lấy sau lưng. Nhấc lên đặt trên thân kiếm. Tử Hồ đang muốn giãy giụa. Cổ tay bỗng nhiên bị siết lại. Bị nàng gắt gao nắm lấy. Giống như sắt thép. Khiến nàng ta không thể động đậy. Đừng động. Ta đưa ngươi đi qua. Toàn cơ thấp giọng nói. Tử Hồ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở núi cao thị chính mình bị nàng bước đến cùng đường bí lối. Lúc này cư nhiên nói không nên lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn tùy nàng kéo đi. Ai ngờ phía sau vang lên vài tiếng vù vù. Bọn Trung Mẫn Ngôn cư nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đều ngự kiếm đuổi theo. Một mặt kêu. Chúng ta cũng đi. Nàng vừa kinh vừa bực lại vừa là vui. Thật sự không nghĩ tới mấy hài tử bọn hắn sẽ vì mình làm tới mức như thế. Tuy nhiên chính môn âm phủ mở rộng. Thần đồ Úc Lũy canh giữ ở cửa xua đuổi ác quỷ. Như thế nào lại là trò đùa. Cũng không thể không công để bọn hắn vì mình toi mạng. Bay thấp một chút. Đừng để bọn họ nhìn thấy. Nàng trầm giọng phân phó. Quả nhiên bọn hắn dán sát vào ngọn cây không tiếng động bay. Chỉ thấy càng đến gần phía trước, hàn khí âm trầm kia càng nặng. Không phải băng giá trong mùa đông khắc nghiệt, cũng không phải âm lãnh của sơn động thâm sâu. Cái loại hàn ý này khiến toàn thân con người ta đến cả lỗ chân lông đều cảm thấy sợ hãi. Phảng phất như là vật sống, như nọc độc tiến vào ngũ tạng lục phủ. Toàn cơ đột nhiên a một tiếng kinh hãi chỉ về phía trước. Nàng không cần phải nói, mọi người cũng đều thấy được, Bất Chu Sơn bị kéo mở, lộ ra một động sâu cự đại rộng lớn, bên trong tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, mà trong động tuôn ra rất nhiều ác quỷ màu xanh, có trên đầu mọc đầy sừng thú, có đầu lưỡi dài đến trước ngực, từng tên đều là hình thù kỳ quái. Mới thấy lần đầu, đám ác quỷ nọ gào khóc, kêu la, hoặc giả là cười điên cuồng. Từ trong động chen lấn tuôn ra, ở chỗ sâu trong địa ngục, như núi lửa bạo phát cấp tốc trào ra, chạy về phía thế giới tự do hiếm có một lần. Thần đồ Úc Lũy vung roi ra cự đại trong tay, tại phía sau cứ một lần rồi lại một lần vung lên. Tiếng roi vun vút kia xé rách không trung mà đến, chấn động đến nỗi trong tai vang lên tiếng ong ong, ngay cả trên mặt cũng đều cảm giác được chấn động cự đại kia. Toàn cơ thấy bọn họ dần dần đi về phía này, liền vội vàng lao vào trong đám lá cây ẩn núp. May là bọn họ đi quá nhanh, tựa hồ căn bản cũng không phát hiện trong rừng cây dưới lòng bàn chân trốn vài vị khách không mời mà đến. Đợi bọn họ đi xa, toàn cơ lập tức như mũi tên bay ra ngoài, vội la lên, Tử Hồ, người mau vào đi. Tử Hồ tựa vào sau lưng nàng, cái gì cũng không nói. Chỉ gắt gao nắm lấy tay nàng. Tử Hồ thật sự cái gì cũng không nói được. Mắt thấy sắp bay đến vết nứt chính giữa Bất Chu Sơn kia, thân kiếm bỗng nhiên mãnh liệt lung lay. Hai người thiếu chút nữa té xuống. Tử Hồ đại kinh thất sắc, một phát bắt được tay áo nàng, vội la lên, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, chợt thấy ngực đột nhiên run lên. Tự hồ như cảm ứng được cái gì, ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung. Có người, diệt đèn cây của ta rồi. Nàng chỉ kịp nói một câu này. Cả người liền như diều bị đứt dây từ trên thân kiếm thẳng tắp bay ra ngoài. Cách trương.